Tiên tử xin tự trọng. Chương 504, Hỏa Thiêu Huyền Âm. gocchuyenaudio.com. Vũ phù tử đương nhiên không nghe được Lưu Tô nói chuyện. Còn tưởng rằng Tần Dịch đang tiến hành suy tư trọng đại nào đó. Kết quả Tần Dịch mới mở miệng thiếu chút nữa đem hắn dọa tè dầm. Đốt đại trận hộ sơn. Đúng vậy à, Tần Dịch vẻ mặt đương nhiên. Không cần ngươi làm gì. Chỉ cần cung cấp một ít tiết điểm của trận này cho ta là được rồi. Vũ phù tử khuôn mặt run rẩy. Đây là có thể đại trận phong càn nguyên. Ngươi đốt đi sẽ bị trực tiếp phản kích tới chết đấy. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Đạo huynh, Tần Dịch vỗ vỗ vai của hắn. Ngươi thậm chí có thể tại thời điểm ta đốt đại trận dẫn người đi ra đánh ta. Thể hiện một chút lòng trung thành của ngươi đối với tông môn. Vũ phù tử nhìn Tần Dịch, như nhìn tên điên. À hát đúng rồi, có chuyện hỏi thăm một chút. Tần Dịch hỏi, ngày đó đạo lữ của ta vừa xuất chiêu ngươi liền nhận ra Phúc Hải Thần Kiếm. Dễ nhận thức như vậy sao? Hỗn loạn chi địa các ngươi không phải cùng trung thổ không có tiếp xúc gì hay sao? Đại ca, Bồng Lai kiếm các lập phái đều 2-3 vạn năm rồi. Chúng ta cũng là trước kia từ Thần Châu di rời mà đến. Kiếm kỹ chiêu bài của bọn hắn ai không biết a, mặc dù ta không có tận mắt thấy qua. Đoán được vẫn là không khó. Vũ phù tử nói, ngươi là lo lắng đạo lữ của ngươi thân phận quá rõ ràng. Sẽ thêm phiền cho tông môn của nàng. Ân, thật ra Bồng Lai kiếm các mới sẽ không sợ gây chút chuyện này. Tần Dịch lo lắng chính là nữ kiếm tu Bồng Lai thân phận bắt mắt như vậy truyền đi. Vu Thần Tông rất nhanh liền sẽ biết hắn ở hỗn loạn chi địa. Mặc dù Tần Dịch rất hoài nghi Vu Thần Tông bên kia đến cùng có biết Lý Thanh Quân ở cùng hắn hay không. Dù sao Phong Bất Lệ tận mắt nhìn thấy đều chết rồi. Nói không chừng ở trong lòng Vu Thần Tông, địch nhân chính là Tần Dịch, cho nên lúc trước Lý Đoạn Huyền cũng là cho rằng, chỉ cần Lý Thanh Quân ở trong nhà liền không có chuyện gì. Vũ phù tử không biết lo nghĩ của hắn, cười nói, cái này không quan trọng, cho dù chúng ta lần này không thành sự, Huyền Hạo cũng không có lá gan đi khiêu khích Bồng Lai kiếm các. Huống chi Tề huynh, ngươi cũng sẽ không hy vọng Huyền Hạo tiếp tục chủ sự đấy. Đúng không? Tần Dịch mỉm cười, vậy liền thật sự trông cậy vào. Ngươi có thể nói chuyện rồi. Nói là nói như vậy. Hắn vẫn là cố ý thi thuật pháp vô sắc giới cho mình cùng Lý Thanh Quân. Bất luận có thể che giấu lai lịch kiếm kỹ của Lý Thanh Quân hay không? Tối thiểu có thể che giấu tu hành. Có lợi cho dẫn đạo người khác ngộ phán trong chiến cục. Đi thôi đạo huynh, mang bọn ta đi xem đại trận nhà ngươi. Vũ phù tử tức cười, luôn cảm thấy lời này nghe thật quái dị. Cái gọi là đại trận hộ sơn, có một ít là một cái lồng cực lớn bao trùm sơn mạch, hình thành phòng hộ cách ly cường hãn. Có một ít là dùng công thay thủ, không có vòng bảo hộ thật thề. Mà là người tiến vào trong đó liền sẽ phải chịu các loại công kích khủng bố. Vạn Đạo Tiên Cung là cái sau, mà Huyền Âm Tông là cái trước, một vòng bảo hộ cực lớn hình chứng bao trùm toàn tông. Nếu không có người dẫn đường đi mật đạo, căn bản không thể vào. Cái gọi là đốt trận, không phải chỉ đốt ở trên vỏ trứng. Loại phương thức phá trận này trừ phi là đẳng cấp nghiền ép. Cường hành oanh nát. Lúc trước Vũ phù tử tiến công Thần Vận Tử nói phá vỡ đại trận chó gà không tha chỉ chính là loại này. Nhưng Tần Dịch hiển nhiên không làm được như bức như vậy. Bất kỳ đại trận nào đều là mượn nhờ linh sơn địa mạch hoặc là địa thế đặc thù. Dùng trận kỳ hoặc tài liệu tương ứng khác đi bố trí thành trận. Trận pháp tất có tiết điểm cùng tuyến đường móc nối hô ứng. Muốn đốt chính là cái này. Mà thời điểm đốt đương nhiên cũng sẽ dẫn đến trận pháp phản kích kịch liệt. Chịu được là được, chỉ có điều người ngoài nhìn từ bên ngoài, là tuyệt đối không có khả năng tìm được những tiết điểm này ở nơi nào đấy. Đại sư tinh thông trận pháp cỡ nào cũng không thể người mù sờ voi như vậy đấy. Trừ phi dùng thân vào trận, ăn một lần trận pháp của người ta, mới có thể theo linh khí lưu chuyển biến hóa đoán được tiết điểm cùng sơ hở của trận pháp ở nơi nào. đối với đại trận hộ sơn loại đẳng cấp này, ngươi đi vào ăn một lần, vậy liền đừng trở về rồi, cho nên phải có nội ứng, trực tiếp đem tiết điểm chỉ cho ngươi liền xong việc, chỗ này, hẳn là điểm phản kích tương đối bạc nhược. Vũ phù tử dẫn Tần Dịch đến bên ngoài một khe núi. Chỉ vào vỏ trứng xa xa nói, phía dưới này có trận kỳ, nếu ngươi muốn đốt liền hướng địa mạch nơi đây đốt, ngươi ngàn vạn đừng khoan xuống mặt đất, vậy phản kích càng muốn mạng, yên tâm, trận pháp ta quen thuộc. Tần Dịch nhếch miệng cười, bỗng nhiên lấy ra một bộ trận kỳ, bắt đầu bày trận. Vũ phù tử cảm thụ lực lượng cường đại trên trận kỳ có thể so với đại trận hộ sơn. Con mắt trợn tròn, ngươi đây là cái gì? Tiện tay móc ra một bộ đại trận hộ sơn sao? Ngươi là người hay là tông môn hình người? Tần Dịch bật cười, trận kỳ vẫn là chiến lợi phẩm thu được từ chỗ người trên trời lúc trước. Tương đối cao cấp, lúc trước chính mình cũng không khống chế được. Lần này bế quan đến Huy Dương mới có thể hảo hảo sử dụng. Chiến lợi phẩm lúc trước có vài món như vậy, bởi vậy cũng có thể thấy được người trên trời tài nguyên là phong phú cỡ nào. Xa xa không phải tông môn nhân gian có thể so sánh. Trận kỳ là tử vật, bày trận như thế nào vẫn là xem trình độ trận pháp của mỗi người. Tần Dịch bày là một loại hỏa long trận rất kinh điển. Rót vào hỏa chủng chi lực của mình, có thể mượn trận pháp phát huy uy lực gấp bội, hình thành một hỏa long không ngừng thiêu đốt phía trước, không chỉ có uy lực biến lớn còn có thể duy trì công kích. Mấu chốt nhất chính là, lực phản kích đối diện đương nhiên cũng là do trận pháp đối kháng, mà không phải do người bày trận tự mình đối kháng đấy. Đây là trận pháp thích hợp dùng cho loại tình huống này nhất rồi. Đây là ưu thế của bác học, đồ vật học tập bình thường nhìn như không có tác dụng gì. Thời điểm cần liền dùng tới, thấy Tần Dịch đã hướng trận tâm rót vào hỏa chủng, mắt thấy muốn kích phát uy lực của trận pháp, Vũ phù tử cất bước liền chạy, vốn cho rằng người này là không biết trời cao đất rộng. Ý nghĩ hão huyền, kết quả xem tư thái này lại là thật sự có thể hòa thiêu huyền âm. Là thời điểm chạy về sắm vai đệ tử trung thành của tông môn rồi. Vừa mới chui vào mật đạo, liền nghe thấy bên ngoài oanh một tiếng nổ tung điên cuồng. Vũ phù tử từ đầm nước thò đầu ra nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn thấy phương xa ánh lửa ngút trời. Trước người Tần Dịch, một con hỏa long gào thét mà ra. Chuẩn xác mà đốt tới giao điểm của vòng bảo hộ cùng đại địa phía trước. Tiếp theo ánh lửa nhanh chóng dọc theo vỏ trứng lan tràn. Lập tức liền trải khắp không trung phạm vi mấy dặm, thật sự như là đang đốt một quả trứng khổng lồ. Quả trứng khổng lồ tự có lực phản kích, Tần Dịch cũng không biết có bao nhiêu mãnh liệt, tóm lại có thể chứng kiến trận kỳ của mình đang dao động. Có chút vất vả, mà hỏa long kia dưới lực lượng phản kích, khi thì cuốn ngược, khi thì lại nhào về. Khu vực hỏa diễm cùng năng lượng phản kích giao phong, sóng nhiệt ngập trời cuốn khắp, thế lửa lan tràn trăm dặm, tựa như luyện ngục nhân gian, chỉ là chỗ giao kích, chỉ sợ tu sĩ Huy Dương bình thường đụng phải đều phải chết. Tần Dịch cẩn thận điều khiển trận pháp, dựa theo trạng thái này, không thao tác mà nói rất dễ dàng bị quả trứng khổng lồ phản kích trực tiếp ấn tát. Không đốt được bao lâu, ánh lửa kịch liệt chiếu đỏ chân trời. Trong huyền âm tông vang vọng tiếng cảnh báo, có địch nhân phóng hỏa đốt núi. Trong một mảnh rối loạn, vô số nam nữ đạo sĩ vọt ra, trong đó có Vũ phù tử vừa mới chạy về. Đầu lĩnh chính là hai tên Huy Dương, sau lưng mấy tên Đằng Vân, còn lại đều là Cầm Tâm Phượng Sơ. Có thể thấy được huyền âm tông những năm này xác thực không có khôi phục nguyên khí. Đại khái còn có mấy tên Đằng Vân đi theo bên cạnh Huyền Hạo chân nhân làm trợ thủ. Phụ trợ Trấn Thiên Sơn Liên Minh, ngoài ra không còn rồi. Thực lực như vậy thậm chí không dám theo chính diện hỏa long cùng quả trứng khổng lồ giao phong thông qua. Toàn bộ đi đường vòng, từ phía sau đánh úp lại, cách rất gần, lập tức có người nhận ra Tần Dịch. Thất thanh nói, là Tề Võ, ngươi còn dám tới. Tần Dịch nhếch miệng cười. Ta vì sao không dám tới? Một gã Huy Dương đạo nhân ngửa mặt lên trời mà cười. Địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. hôm nay ngươi khống trận vô lực phân thần, chẳng lẽ không phải thúc thủ chịu trói? Vũ phù tử diễn xuất tinh xảo, lạnh lùng nói, vì thái sư thúc tổ báo thù, Tần Dịch chuyên tâm khống trận, quay đầu đối với Lý Thanh Quân nhếch miệng cười, cảm giác bọn hắn chẳng ra sao, công chúa của ta, bảo vệ ta, lời thoại hỏng bét rồi. Lý Thanh Quân tức giận mà đá hắn một cái, chợt xoay người, ngân thương hất lên, cương khí ở phía sau hỏa long vạch ra kẽ nứt hình quạt chu vi mấy trượng. Tiếp theo giơ thương mà chỉ, người vượt tuyến, chết, đối diện vô ý thức mà ở ngoài tuyến phanh lại. Nữ nhân này, ai a, tề võ này hỏa thiêu huyền âm tông, đã đủ khoa trương, nữ nhân này càng ác, đầy ý là muốn một người một thương, độc chiến toàn bộ huyền âm. Đây là ý tưởng của người bình thường, đến cùng chúng ta là hỗn loạn chi địa đi ra, hay là các ngươi à, cách trương.